có mơ ước là một chuyện rất cô đơn, rất tịch mịch, rất khó hiểu, cho dù có bao nhiêu người cùng mình gặp thoáng qua. Trang Hải Lâm vừa cất bước về phía trước, vừa suy nghĩ những lời nói của bác Dịch. Mới đi chưa được mấy bước đã nghe được điện thoại di động reo lên. Cô hơi giơ tay nhận lấy điện thoại từ trợ lý nghe. Alo. Con lập tức trở về cho mẹ, mẹ sắp tức chết rồi. Giọng nói bồng bềnh của Ân Nguyệt Dung nhanh chóng truyền đến. Mẹ, lại làm gì vậy? Trang Hải Lâm thật sự không có cách nào với mẹ của mình. Ân Nguyệt Dung ngồi trên ghế salon phòng khách sang trọng, mặc váy ren dài mơ mộng, mái tóc dài quyến rũ, nắm điện thoại cổ, vừa nhận lấy thuốc Bắc Phúc điều chế trị thân thể của mình, vừa thở phì phò nói. Còn biết gì chưa? Chị gái của bạn thân Khả Hinh sinh con rồi. Trang Hải Lâm thật muốn chết. Cô cầm điện thoại di động, bất đắc dĩ đứng ở sân cỏ ướt đẫm, tâm trạng rõ ràng không tốt, nói. Mẹ, ngay cả chị gái của bạn thân Khả Hinh sinh con cũng liên quan đến mẹ sao? Làm sao mà không liên quan đến mẹ được? Ân Nguyệt Dung đau lòng, thất thanh, nện cái chén ngọc trống không xuống mới đau lòng nói. Em trai con thì là cái thằng vô dụng. Một lát người này truyền kỳ xì căng đan, một lát người kia truyền xì căng đan. Bây giờ còn kéo cả thiên lỗi theo. Cứ như vậy, Khả Hinh của mẹ lúc nào mới có thể mang thai, lúc nào mẹ mới có thể bồng cháu? Mẹ! Trang Hải Lâm thật sự hết sức bất đắc dĩ, cầm điện thoại di động kêu mẹ. Con dâu của mẹ đang thi đấu, lúc này không thích hợp mang thai. Ấy, lúc Thượng Đế tạo ra đàn ông và đàn bà, trời và đất còn chưa có thứ gì để ăn. Hoàn cảnh ác hiểm cỡ nào? Chính là bởi vì có hoàn cảnh hiểm ác mới có sinh mạng kích thích thế giới thất vọng này. Ân Nguyệt Dung rất thơ ngây, muốn kéo một củ cà rốt ăn, nhưng dì Lý nhắc nhở bà mới vừa uống thuốc bổ, không thể ăn. Bà lại lập tức cầm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ mặc kệ, Tết năm nay mẹ muốn về Anh Quốc, nhất định mang cháu ngoại trở về. Khả Hinh sinh một đứa, con sinh một đứa. Mẹ muốn dẫn chúng nó trở về khoe với nữ hoàng Anh. Mẹ khẳng định cháu của mẹ nhất định đẹp trai hơn cái đứa bé nhà hoàng tử William. Vương Phi mặc váy bầu quả thật rất xấu. Trang Hải Lâm nổi giận, cầm điện thoại di động tức giận nói. Nếu mẹ thật ưa thích như vậy, mẹ tự đi mà sinh đi. Dù sao bây giờ nhìn mẹ vẫn còn trẻ. Mỗi lần chú Tưởng nhìn thấy mẹ đều nói thất thần, bảo mẹ đi xa một chút kìa. Cái con chết tiệt này! Giọng của Ân Nguyệt Dung tức giận truyền đến. Nếu như mẹ sinh được, mẹ lập tức chém con và em trai con thành bốn khúc, còn để cho chúng mày sống đến bây giờ à? Mẹ biết ngay, hai đứa các con đều có chuyện. Khi còn bé, chơi đùa với rùa, nhưng không cho phép rùa rùa cha và rùa rùa mẹ chơi cùng với nhau. Trang Hải Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài. Bây giờ cô thật sự không có cách nào với cái người này. Đúng rồi. Ân Nguyệt Dung đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, lại cảm thấy nhiệt tình và vô cùng hâm mộ hỏi. Chị gái của bạn Khả Hinh đẻ con trai hay là con gái? Chương 1130. Tôi chịu trách nhiệm. Tại bệnh viện, mưa càng lúc càng rơi lớn. Hạt mưa gõ vào cửa sổ sát đất từng hồi. Máy tạo độ ẩm ở trong một phòng bệnh nào đó được người ta ấn nhẹ xuống, rừng phun sương mù màu trắng. Lãnh Mặc Hàn mơ màng nằm ở trên giường bệnh, hai mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, không ngừng toát mồ hôi lạnh. Mí mắt vẫn di động khác thường, theo âm thanh tách tách của từng cái máy tạo độ ẩm, cảm giác quỷ dị đòi mạng xông tới. Lồng ngực của anh phập phồng, thở hổn hển. Lập tức ở trong bóng tối, trong quá trình truy đuổi, thấy Hách Dục Hải giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt của mình. Hai mắt sắc bén giống như rắn rết nhìn mình chằm chằm, nâng quả đấm khí thế ngàn cân, cách lớp thủy tinh đập thẳng tới. Lãnh Mặc Hàn tức giận lại nâng lên quả đấm, một quyền trực tiếp đánh nát xung quanh căn hầm cách thủy tinh người nào đó đang bưng tới. Xoảng một tiếng, theo tiếng thét chói tai, thủy tinh văng khắp nơi, đều là mảnh vụn. Lúc này, tất cả bác sĩ và y tá nghe được tiếng động, rối rít căng thẳng chạy vào. Tô Thủy Kỳ cũng vội vã vào phòng,

đôi tay không ngừng xoa nắn trên váy ngắn của cô, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được chân dài trắng mịn lộ ra hết sức mê người. Mặt của Tiểu Nhu đỏ lên nhưng vẫn nhắm mắt thật chặt, không dám nhúc nhích. Lãnh Mặc Hàn thậm chí có lúc không tin được, nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn cô gái này, cũng không biết mềm mại như vậy đối với đàn ông nó mê hoặc đến cỡ nào. Anh không chịu được kích thích, nuốt cổ họng khô khốc một cái, lại ôm cô, tay mạnh mẽ bá đạo nắm chặt cái ót cô, hôn lên đôi môi xấu hổ của cô, vừa mút tay vừa thò ngang lưng chậm rãi muốn kéo dây khóa của cô xuống. Tiểu Nhu ầm một tiếng, trong đầu muốn nổ tung, mặt lập tức mắc cỡ, đỏ bừng nhưng vẫn chuẩn bị. Rất bị động, đón nhận nụ hôn của anh, không dám nhúc nhích. Khi cô nhắm mắt lại, thấy đôi bàn tay của Lãnh Mặc Hàn mạnh mẽ ôm chặt mình, cánh tay cứng rắn như sắt, cô đột nhiên giống như tỉnh giấc mơ, không trở nên không ngốc mà suy nghĩ anh vẫn còn tay trái và tay phải, không phải là cắt rồi sao? Cô lập tức trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn đứng trước mặt đang cuồng nhiệt ôm chặt mình, đôi tay ra hiệu chỉnh tề mạnh mẽ, cảm thấy tức giận đẩy anh ra. Trở lại bệnh viện. Này, Tô Thụy Kỳ lập tức vươn tay quét ở trước mặt của Lãnh Mặc Hàn một vòng. Lãnh Mặc Hàn nhìn Tiểu Nhu mới nhớ triền miên trong buồng xe hôm nay, sau đó lúng túng mới giật mình nhìn Tô Thụy Kỳ hỏi, có chuyện gì? Tôi hỏi anh, tay trái có cảm giác không? Tô Thụy Kỳ thực sự bất đắc dĩ nhìn Lãnh Mặc Hàn hỏi. Tiểu Nhu đứng một bên, cắn môi dưới, mặc dù tức giận, không muốn để ý anh, nhưng vẫn không nhịn được liếc về phía bàn tay trái của anh. Lãnh Mặc Hàn nghe nói liền có chút lúng túng, nâng tay trái lên của mình, hoạt động gần cốt một chút rồi nói, hình như là cũng tạm được. Tiểu Nhu thở phào một hơi. Tô Thụy Kỳ nghe nói như vậy, hai tay chống mặt lên mặt giường bệnh, cúi người xuống như là có thể dùng giọng nói hết sức khẩn cầu. Tôi nói, anh có thể đảm bảo với tôi, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng không cần lấy bất kỳ lý do gì ra khỏi phòng bệnh hay không. Nếu như anh còn làm như vậy, tôi chỉ có thể đuổi anh ra khỏi cửa. Bây giờ chúng tôi không có cách nào cứu anh hết lần này đến lần khác đâu. Lá gan của bác sĩ cũng chúng tôi cũng bị các người cạo sạch rồi. Mấy y tá nghe vậy không nhịn được cười. Lãnh Mặc Hàn cảm thấy bất đắc dĩ nhìn Tô Thụy Kỳ. Xin lỗi, sau này tôi sẽ phối hợp tốt với anh. Thật ra tôi không rất tin tưởng anh. Ngay cả trong mộng anh cũng biết đánh nhau. Tô Thụy Kỳ giả bộ hung hăng nhìn Lãnh Mặc Hàn. Bác sĩ và y tá không nhịn được cười. Lãnh Mặc Hàn không nói lên lời. Thật may là tay trái của anh không sao, nếu không bây giờ anh không có nhàn nhã hơ huyền như vậy đâu. Tô Thụy Kỳ hết sức tức giận nói. Lúc này Mỹ Linh cũng ồ một tiếng thở phào, cười đi tới nhìn Lãnh Mặc Hàn cố ý nói. Tôi nói may mắn là điệp y kịp thời chạy như bay đưa tới giải thuốc giải, nếu không cánh tay trái của anh không chừng đã bị vô dụng, phải tìm người nào chịu trách nhiệm với anh hả? Là tôi chịu trách nhiệm. Bên ngoài một giọng nói truyền tới có vẻ rất bá đạo. Chương 1131, bí mật ánh trăng. Tiểu Nhu nghe giọng nói này liền có chút căng thẳng ngây ngốc nhìn ra phía ngoài. Trương Thục Giao tràn đầy khí thế đi vào phòng bệnh, rồi hung ác liếc mắt nhìn Tiểu Nhu, đi tới phía Lãnh Mặc Hàn, nhìn dáng vẻ sắc mặt anh tái nhợt, không nhịn được tức giận oán trách, khom người xuống kéo chăn cho anh mới nói, nhìn anh xem, vì cứu bạn bè ngay cả cái mạng cũng không cần. Không sao, nếu như anh gặp chuyện không may tôi chịu trách nhiệm, dù sao tôi sống là người của anh, chết làm ma nhà anh. Tiểu Nhu trợn to mắt đứng một bên không dám nhúc nhích. Lãnh Mặc Hàn có chút cố kỵ nhìn Tiểu Nhu một cái mới cảm giác bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao, cau mày cười khổ nói, cô mấy ngày nay cũng làm chuyện ác như vậy, không sợ gặp chuyện không may à? Dù sao tôi vẫn là người của anh. Trương Thục Giao trực tiếp bá đạo